Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, yêu lĩnh khoáng mạch. Gần nhất chết người càng ngày càng nhiều. Tiểu Kinh Sơn khu bên này, đã liên tiếp 3-4 ngày có đại lực ma viên tới gần khu mỏ quặng. Rất nhiều người một không phòng bị, liền bị bọn chúng đánh lén giết chết. Cũng không biết phía trên cái gì thời điểm mới có thể xuất thủ. Đem những này đại lực ma viên cho thanh tẩy một lần. Một chỗ sơn lĩnh ở giữa, một nhóm mấy người cầm trong tay trường đao trường mâu, hành tẩu tuần sát, trong đó một vị đen trắng trung niên nhân. Ở Trần nói, muốn để phía trên tiên trưởng quản sự sẽ vì chúng ta những này phổ thông thợ mỏ xuất thủ. Người sợ là suy nghĩ nhiều. Bọn hắn đối với sinh tử của chúng ta nhưng không có mảy may để ý. Cái này Tiểu Kinh Sơn khu đại lực ma viên tai họa đã không phải là một ngày hai ngày, cơ hồ cách 3 ngày liền có người hồi báo cho từng cái tiên trưởng, thậm chí là mấy cái kia tiên sư tuần sát xứ. Người nhưng từng nhìn thấy có người thật quản qua việc này. Nói cho cùng, hay là chúng ta Hắc Tinh Thạch khoáng mạch thuộc về đạo phái 3 cái khoáng mạch bên trong một cái nhỏ nhất. Sản xuất hắc tinh thạch giá trị cũng thấp nhất, tự nhiên không bị những cái kia tiên sư đại nhân coi trọng. Một vị tuổi tác tương đối so sánh lão, người, hận hận nói, nghe nói, Tiểu Kinh Sơn đi phía trên, có đầu đại lực ma viên vương, chính là thông linh chi yêu, có lẽ... Đây chính là những cái kia tiên trưởng quản sự cùng tiên sư các tuần sát xứ. Không nguyện ý hiểu nguyên nhân đi. Một cái cầm trong tay to lớn núi búa đại hán, thở dài nói, Trung Việt đi tại trong đó, khẩn trương nhìn chung quanh, không dám xen vào, hắn chỉ là vừa mới đột phá nội lực cảnh võ giả. Nếu không phải là bị điều tiến đến, căn bản không muốn tham dự lần này tuần sơn. Thà rằng như vậy, hắn kỳ thật càng hy vọng đợi tại khu mỏ quặng. Mặc dù khu mỏ quặng bên trong, các loại hắc ám sự tình đồng dạng không ít, nhưng bởi vì quen thuộc, ngược lại không giống lúc này như vậy để hắn lo lắng hãi hùng. Càng đừng nói, đột nhiên, hắn con người co rụt lại, cả kinh kêu lên, không tốt, đại lực viên ma xuất hiện, những người khác là sợ hãi cả kinh. Rất nhanh liền phát hiện, tại từng khỏa to lớn trên cây, từng đầu cao tới hơn 1 trượng, toàn thân sinh trưởng đen nhánh lông dài viên hầu bộ dáng sinh vật khủng bố. Cấp tốc tại trên cây nhanh chóng leo lên, hướng về bọn hắn cấp tốc chém giết tới. Có lẽ là quá hưng phấn duyên cớ, những này đại lực ma viên trong miệng càng là phát ra từng đạo tiếng hò hét. Mỗi một lần leo lên nhảy vọt, chính là hơn 10 mét khoảng cách, có chút viên hầu trên tay, thậm chí tùy thân mang theo to lớn hòn đá. Cách trọn vẹn hơn 100 mét, bọn chúng liền dùng sức ném một cái. Bành, bành, bành, từng khối hòn đá liền tựa như sét, hung hăng rơi đập xuống tới. Trên mặt đất lập tức xuất hiện từng cái to lớn cái hố. Nhanh, phát tín hiệu, một người nói. Liền tranh thủ trường đao cuốn lên, hung hăng bổ ra một khối cự thạch, kia cỗ khoảng cách va chạm phía dưới, để lòng bàn tay của hắn đều là tê dại một hồi. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rất nhanh liền có người đem tín hiệu phát ra, trùng thiên hắc vụ, tại hư không trung nổ tung, những cái kia đại lực viên hầu dường như thụ đến chút kinh hãi, không khỏi trì trệ. Bất quá rất nhanh, tại dẫn đầu một đầu đại lực ma viên tràn ngập uy hiếp tiếng gào thét bên trong. Còn lại hơn 10 đầu đại lực ma viên lại lần nữa trùng sát đi qua. Bành, tay kia cầm cự phủ tráng hán hung hăng một búa trừ ra. Rơi vào số lẻ đầu kia đại lực ma viên trên lồng ngực. Kia kiên cố lồng ngực, lại cứng rắn tựa như áo giáp. Hắn dìu chỉ là có chút chém ra một cái lỗ hổng, liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Giống, đại lực ma viên giống to, cánh tay dùng sức vung lên, kinh khủng cự lực phía dưới kia dìu lập tức nghiêng lệch ném đi ra ngoài. Không tốt, là tương đương với nhị lưu cao thủ đại lực ma viên thống lĩnh. Lui, tráng hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người bỏ chạy, mấy người khác lần lượt cùng mấy đầu đại lực ma viên giao thủ. Xuất thủ lăng lệ tàn nhẫn, căn bản không dám có chút lưu thủ, rất nhanh liền có hai đầu đại lực ma viên nằm ở dưới mặt đất. Chỉ là, càng ngày càng nhiều đại lực ma viên tới gần, bọn hắn cũng không thể không nhanh chóng hướng về khu mỏ quặng phương hướng bỏ chạy. Trung Việt hai mắt kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, vận khí của hắn cũng không tốt. Hoặc là nói, thực lực không đủ tình huống dưới. Hắn cùng bất luận cái gì đại lực viên ma giao thủ, đều muốn càng thêm phí sức một chút. Lần này, phóng tới hắn chính là một đầu vừa mới tấn thăng làm yêu vật đại lực ma viên yêu thú. Mặc dù cảnh giới cùng hắn cùng cấp, nhưng đại lực ma viên không chỉ có sinh xấu xí, khuôn mặt dữ tợn, càng là lực lớn vô cùng, nhưng nhổ lên dương liễu, xé xác hổ báo, cùng cảnh giới tình huống dưới, hắn căn bản không phải đối thủ, là lấy, ở những người khác lần lượt vùng thoát khỏi phi nước đại mà đi tình huống dưới. Hắn bị cuốn lấy, ngay sau đó, đầu kia tương đương với nhị lưu cao thủ đại lực ma viên thống lĩnh nhích tới gần. Tiện tay một cái nắm đấm bay thẳng mà ra, kia nắm chặt phía dưới, tựa như nồi đất, từng chiếc lông cứng đứng lên, xé nát không khí đều phát ra nổ đùng nắm đấm, còn không có giáng lâm, chỉ là kia bay thẳng mà đến kình lực, liền để ánh mắt của hắn từng đợt biến thành màu đen. Cảm giác đến vô tận sợ hãi, tại trái tim của hắn giáng lâm, tại cỗ này mãnh liệt tới cực điểm sợ hãi xung kích hạ. Hắn thân thể lập tức hoàn toàn cứng ngắc ở. Xong, Trung Việt tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phốp, mãnh liệt kình phong đánh tới đồng thời. Một tiếng vang giòn truyền ra. Ngay sau đó, Trung Việt liền cảm giác được mình trên mặt, trên thân, một mảnh sền sệt, nồng đậm mùi huyết tinh truyền đến. Không khỏi nghi ngờ mở hai mắt ra. Bành, vừa lúc liền thấy, kia cao lớn vô cùng đại lực ma viên, đầu toàn bộ bị xuyên thủng, vô thanh vô tức ngã xuống, đập vào trên mặt đất, lại hướng tứ phía nhìn lại, lập tức liền thấy, lần này vọt tới hơn 10 cái đại lực ma viên, tại một đạo ngân quang hiện lên về sau, đều đã chết đi, không có bất luận cái gì một đầu có thể đào thoát. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vị thiếu niên mặc áo trắng, đứng tại một chiếc cổ quái trên thuyền nhỏ, lơ lửng tại nửa không trung, một bộ cực kỳ dễ dàng bộ dáng. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Bạch Tử Nhạc. Hắn bản cách nơi này có đoạn khoảng cách, vừa vặn nhìn đến một đạo tín hiệu cầu cứu phóng lên tận trời. Tâm niệm vừa động phía dưới, lúc này mới nhích tới gần, cũng trùng hợp đem trước mắt vị thanh niên này cấp cứu xuống tới. Tiên sư, Trung Việt một cái cơ linh, vội vàng quỳ sát xuống tới, cả kinh nói, tạ ơn tiên sư ân cứu mạng, đứng lên đi, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nói ra, xem người phục sức, hẳn là phụ cận thợ mỏ a, biết Phượng Minh Sơn đi bên nào sao? Phượng Minh Sơn, từ nơi này trôi qua đi thẳng 30 dặm liền đến. Trung Việt vội vàng rất cung kính đáp, cảm ơn, Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn, cũng không nói nhiều, thần thức có chút nhất chuyển, tật phong ngân dực phi tòa lập tức nhất chuyển, vạch phá bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Trung Việt, vừa rồi người kia, cái này thời điểm, cũng không có chạy ra bao xa, những người khác cũng lần lượt quay trở về tới. Một mặt giật mình hỏi, tiên sư, Trung Việt con mắt sáng tỏ nói, ta biết là tiên sư, ta muốn hỏi chính là, hắn kêu cái gì, đều nói với ngươi cái gì. Người kia liền nói, ta không có xin hỏi. Trung Việt lắc đầu, nói ra, bất quá hắn cùng ta hỏi đường, nói là đi Phượng Minh Sơn. Phượng Minh Sơn, đây chẳng phải là nói, hắn rất có thể là chúng ta khu mỏ quạng mới tới tuần sát xứ. Chính là không biết, hắn là sẽ tiếp quản chúng ta Hắc Tinh Thạch khu mỏ quạng, vẫn là Bí Ngân quạng khu, hoặc là kia gần đây khai thác mỏ linh thạch khu. Người kia không khỏi suy đoán, Phượng Minh Sơn là Triều Dương đạo phái thiết lập ở yêu lĩnh khoáng mạch phụ cận một cái tổng lĩnh xung quanh. Khoáng mạch điểm tụ tập, theo gần trăm năm phát triển, đã dần dần tụ hợp trở thành một cái có thể cung cấp đại bộ phận lưu thủ tiên sư, tu sĩ, cùng võ giả, thợ mỏ cùng nhau sinh hoạt nơi ở. Bạch Tử Nhạc điều khiển tật phong ngân dược phi toa tình huống dưới, rất nhanh liền đi vào cái này Phượng Minh Sơn, tại hư không trung một chút dừng lại, hắn lập tức ngay tại một cái cao lớn kiến trúc trước cửa. Hạ xuống tới, tổng khoáng vụ phủ, mới vừa vặn đem tật phong ngân dược phi toa thu hồi. Lập tức liền có một nhóm người kia tổng khoáng vụ phủ bên trong đi ra. Ta chính là tổng khoáng vụ phủ bên trong mỏ vụ lãnh sự Trương Hán Sinh. Không biết vị này tiên sư là? Lão giả dẫn đầu cẩn thận hỏi. Ta là hôm nay tới đây xếp trước tuần sát xứ. Đây là chức vụ của ta lệnh bài. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua. Đại bộ phận đều là luyện khí kỳ cấp bậc tu sĩ. Vẫy tay, một cái lệnh bài liền bị hắn ném ra. Lệnh bài này đúng là hắn từ Triều Dương đạo phái bên trong nhận lấy chức vụ lệnh bài, tương đương với tại nơi đây bằng chứng. Bạch tiên sư, ngài mau mời tiến. Trương lãnh sự hơi kinh hãi, liền vội vàng khom người đem Bạch Tử Nhạc đón vào, mới mở miệng nói ra, vốn cho rằng Bạch tiên sư còn muốn nửa tháng mới có thể đuổi tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Bên trên một vị tuần sát sứ ngoài ý muốn vẫn lạc. Phía trên thúc gấp, vừa vặn ta cũng không có việc gì. Cước trình cũng nhanh mấy phần. Đúng, tiếp xuống tới ta là đi thẳng đến mỏ linh thạch khô bên trong tọa trấn. Vẫn là có cái gì chương trình? Bạch Tử Nhạc thuận miệng giải thích một câu. Mới mở miệng nói, cái này, chuyện này còn cần đợi đến Ngô tuần sát sứ cùng Vương tuần sát sứ cùng nhau trở về. Từ tiên sư mấy người cùng nhau thương nghị, tiểu nhân chỉ là một cái nho nhỏ lãnh sự, cũng không dám tham dự. Trương lãnh sự có chút chần chờ, vội vàng mở miệng nói ra. Ô, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, biết nguyên do trong đó, sợ là không có đơn giản như vậy, chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu. Hỏi, cái kia không biết hai vị này tuần sát sứ cái gì thời điểm trở về. Tiểu nhân lập tức phái người đi đem bọn hắn mời đến. Cũng không ngày liền có thể đuổi đến. Trương lãnh sự vội nói. Hai vị tuần sát sứ tới. So Bạch Tử Nhạc trong tưởng tượng còn muốn nhanh hơn một chút. Cùng ngày ban đêm, tại Trương lãnh sự an bài mở tiệc chiêu đãi hắn thời điểm, hai người liền cùng nhau đuổi đến. Đơn giản hàn huyên qua đi, Bạch Tử Nhạc cũng biết Ngô tuần sát sứ tên là Ngô Tông Huy. Chính là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, khí tức lộ ra có chút tán loạn, nhưng đối phương có thể tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong. Liền từ khai khiếu cảnh sơ kỳ đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ, cũng coi như được bất phàm. Mà Vương tuần sát sứ, tên là Vương Minh, dù cùng Bạch Tử Nhạc, cũng là khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư, lại so với hắn tại cái này một cảnh giới, dừng lại thêm 7 năm thời gian, là lấy khí hơi thở cũng lộ ra có chút hùng hậu. Song phương ngồi xuống, các loại mỹ vị món ngon rất nhanh liền đã bưng lên. Yêu thú huyết nhục, thiên tài địa bảo chế biến món ngon. Linh gạo cơm, nhưng thoải mái thể phổi linh quả, lộ ra 10 phần phong phú. Tự liền thanh tu đã quen Bạch Tử Nhạc gặp, cũng không khỏi có mở rộng tầm mắt cảm giác. Không nghĩ tới cái này yêu lĩnh khoáng mạch chỗ vắng vẻ, sản vật lại như thế phong phú. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.